Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Thâm Uyên Hỏa Cự Kế Hoạch. Cái loại này đến từ đỉnh cấp cướp thức ăn người ánh mắt giống như thực chất. Rõ ràng ở khoảng cách này đối phương chỉ là một điểm nhỏ. Có thể nàng chính là rõ ràng cảm thấy, cặp kia vàng ống thụ đồng đang ở nhìn chằm chằm nàng. Loài xác thực thấy nàng, đó là một cái rất kỳ lạ ma tộc nữ tính, có thon dài khỏe đẹp thân thể, theo gió tung bay mái tóc dài màu xanh lục cũng không cách nào che phủ trên trán nhô ra độc giác. Một cái rất điển hình ma tộc, nàng bước đi như bay, tay trái mang theo một cái chiến chùy, tay phải một mặt hơn nửa nhân cao đại thuẫn. Lá chắn trên mặt là một cái có hai cây răng nanh giữ tợn ma thần gương mặt hình dáng. Rai có như vậy một chút, cũng muốn cái này ma tộc nữ đốt. Nàng nhớ lại Khổng Hư dặn dò, mưa nữ vô dưa, nha, là không có quan hệ gì với ngươi đi. Rai thu hồi chính mình tầm mắt, ngược lại nhìn về tóc xanh ma nữ sau lưng phương xa Happy. Nàng rung lên hai cánh. Hướng Happy bầy vọt tới, lại vừa là một trận thịt nướng. Trên mặt đất, chạy thật nhanh tóc xanh ma nữ cuối cùng yên tâm nhức đầu thạch. Quả nhiên là người khác, ta thật là tìm vận may rồi hả? Nàng không có hoàn toàn yên lòng, tiếp tục lấy 100m ngũ dây tả hữu không thuộc mình cực nhanh tiến tới. Rất khó tưởng tượng. Nàng còn khiêng một mặt nói ít trăm cân trầm trọng thuẫn bài ở phía sau vác. Bên hông chứa một cái mấy chục cân chiến chùy. Dọc theo đường đi, nàng cơ hồ không có bị bất kỳ trở ngại nào liền đi tới Ưng Chùy Sơn. Sau đó nàng cảm thấy nguy hiểm. Ai? Đi ra. Nàng giơ lên tấm thuẫn, bảo vệ chính mình chính diện. Sơn cốc bên cạnh mơ hồ truyền tới cảm giác uy hiếp, khiến cho nàng căng thẳng thần kinh. Nàng nói, nhưng là hơi lộ ra xấu nhân loại tiếng thông dụng, là Thâm Uyên Hỏa Cự Kế Hoạch bằng hữu sao? Một người đàn ông âm truyền tới, là ta, ngươi là người ngu nhân. Lúc này, một cái hình cầu mập mạp từ một tảng đá lớn phía sau bò ra ngoài. Hắn cầm trên tay một cây cung, cảm giác uy hiếp biến mất, mời đi theo ta. Mập mạp nói là dẫn đường, nàng rất nhanh phát hiện hắn thực ra cũng là lần đầu tiên tới. Cái này làm cho nàng có chút bất an. Mập mạp hồi nào là không phải Alexandros, cái này ma tộc nữ lớn lên phải chả không tệ, chính là quá cao lớn, ước chừng 1m90, ngoại trừ cái trán cái kia độc giác, trên người nàng bắp thịt thon dài có lực, có rõ ràng bắp thịt đường danh. Cái loại này mơ hồ tản mát ra dã tính hung bạo khí hơi thở, để cho mập mạp có loại đứng ngồi không yên dắt lừa thuê. Dọc theo đường đi là ma pháp bản hắc khoa kỹ lối đi, lo lắng bất an hai người cuối cùng ở nơi này hư không chi thạch trong yếu tắc gặp được Khổng Hư. Xin chào, ta là Khổng Hư, cũng là người ngu. Khổng Hư ngồi ở một cái cơ hồ không có vật gì trong phòng nhỏ lúc này. Ở một tấm ghế đá tử bên trên kiều hai chân, tay trái nâng cằm lên. Thomas, người trước đi ra ngoài một chút. Mập mạp dương mắt nhìn, chính mình vừa vặn ở nơi này khu, bị Khổng Hư một cái mệnh lệnh đuổi tới, liền mang theo cá nhân, sau đó vừa muốn đi ra rồi hả? Mập mạp than thở chính mình mệnh khổ. Trong phòng nhỏ chỉ còn lại Khổng Hư cùng kia tóc xanh ma nữ rồi. Khổng Hư các hạ, làm phiền ngươi trước trình mình một chút thân phận. Khổng Hư hơi cảm thấy ngạc nhiên. Hắn đưa ra tay phải, một cái bạch ngọc sân thượng thăng lên. Hắn đè ở phía trên. Trong hư không nhất thời hiện ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu hình ma pháp trận dọc tại bán không. Pháp trận trung ương. Bất ngờ có nhất đoạn kỳ đệ tam thông dụng ngữ văn tự hư không đặc sử. Nàng xuất ra một cái con dấu. Giống vậy khơi dậy tháp linh đáp lại. Một cái tiểu hình ma pháp trận xuất hiện. Ta là Clovis sao bảo hùng. Ngàn năm trước chiến tranh. do Thánh Vương Liên Hợp Hội phê chuẩn Thâm Uyên Hỏa Cự kế hoạch hậu duệ. Mục đích là lợi dụng lăn lộn huyết ma tộc, thăm dò ma tộc bên này là còn có hay không những đường ra khác. Có thể rời đi cái này phong bế vũ trụ xó xỉnh. Khổng Hư sửng sốt một chút, không cách nào chối, thập thánh vương bọn họ não động thật lớn. Thế giới hư không nhân loại ở đây, nói cho cùng là chỗ cái này rộng lớn vũ trụ trong một góc khác. Bị càng cường đại chủng tộc hủy diệt giả đè xuống đánh. Chẳng qua là thừa dịp địa lợi ngăn ở duy nhất cửa vào. Cũng là cửa ra, kéo dài hơi tàn, Khổng Hư nhún nhún vai. Kia tìm được, Flauber cực khổ, mặc dù ma giới với thế giới loài người thuộc về bất đồng thời không. Nhưng trên bản chất, hai cái thế giới không gian tương đối lớn một phần là trọng điệp đồng thời. Chúng ta mười mấy đời nhân thăm dò hơn ngàn năm, phát hiện ma giới thực ra đáng thương em bé. Chỉ có nhân loại lãnh địa 10% không tới. Hơn nữa càng cằn cỗi, nơi đó không cách nào dựng dục sinh mệnh. Toàn bộ sinh mạng thể cũng lấy linh hồn vì dưỡng liêu duy sinh. Mấu chốt nhất là, nơi đó linh hồn tiêu hao càng phát ra nghiêm trọng. Mỗi cái chủng tộc vì cầu sinh. Mỗi đồ chó xuống sinh mệnh rất nhiều, sinh ra tân sinh mệnh lại càng ngày càng ít. Khổng Hư mặt cứng đờ, cái này thì có chút xấu hổ, cho là ma tộc bên kia là tân thế giới, thực ra bên kia nghèo hơn. Không trách ma tộc liều cái mạng già chơi đùa một trận lấy nhỏ thắng lớn. Không đánh trận chiến này, chính là chậm chạp tự sát. Khổng Hư than thở không thôi, các hạ. Cảm tạ ngươi cứu viện, bất quá vì nhân loại tương lai, ta phải mau sớm thông báo Thánh Vương Liên Hợp Hội, bây giờ Liên Hợp Hội hữu danh vô thực rồi. Khổng Hư cười khổ dùng 10 phút nói với Clobber ra nhân loại hiện trạng. Clobber sững sờ, ngốc tại chỗ ước chừng mười mấy giây, năm đó nhiều cường giả như vậy, lại phần lớn chết sạch, nhân loại bây giờ chính là một chậu tán xa. Chúng ta đây không tiếc trụy lạc mê muội, khổ khổ tìm tòi ngàn năm vì cái gì? Flauber bích lục hai tròng mắt mất đi tiêu cự. Khổng Hư nhún nhún vai, ít nhất các người hủy bỏ một cái không đáng tin cậy có khả năng. Flauber trên mặt dần dần tái nhợt, năm đó Liên Hợp Hội hứa hẹn, nếu như chúng ta tìm được câu trả lời, sẽ nghênh đón chúng ta trở về nhân loại, trừ chúng ta thể nội ma huyết. Để cho chúng ta đời sau qua người bình thường sinh hoạt. Bây giờ Liên Hợp Hội không có. Chúng ta đây, Khổng Hư xem thường cũng lật lên điều. Cái này thì lúng túng hơn rồi. Nằm vùng tốt như vậy làm sao? Hắn trải qua không? Không một giây nghĩ cặn kẽ cũng biết. Đây chính là năm đó Mộ Thánh Vương mở chi phiếu chống A. Flauber tổ tiên cũng là thật tin. Không. Hẳn bọn họ thực ra cũng hoài nghi rất lâu, nhưng là, loại sự tình này coi như duy nhất tâm linh gửi gắm. Không tin cũng phải tin a, nếu không nằm vùng một khi bị phát hiện, đó chính là di di rồi. Trên đời chẳng phân biệt được chủng tộc, hận nhất nhất định là nội gian phản đồ. Này có thể là không phải hô to một tiếng, đại lão thu ta, là có thể giải quyết vấn đề. Ngươi cũng là một cái ngàn năm gián điệp. Ai biết ngươi có phải hay không là tiếp tục chơi đùa song diện gián điệp trò chơi. Dựa theo ma tộc ngoạn pháp, đối loại người này, động một chút thì là linh hồn vứt xuống linh hồn liệt diễm bên trong thiêu đốt ngàn năm rồi. Thấy Clobber bộ kia thất hồn lạc phách dáng vẻ, Khổng Hư tâm niệm vừa động. Hắn biết rõ Lê Minh chi quang những chính phái đó đi tiểu tính. Hy vọng nào bọn họ còn không bằng hy vọng nào heo mẹ trong buổi họp thủ. Lúc này, hắn ngược lại nhớ lại trong trò chơi, nhân loại với ma tộc trước khi quyết chiến nhất đoạn bí văn. Lúc ấy nhân loại hai mặt thụ địch, thời khắc mấu chốt, ma tộc đột nhiên lâm vào nội loạn. Nhân loại được đánh thẳng một mạch, đi trước đánh tan ma tộc chủ lực, ma tộc nội loạn nguyên nhân không tìm được. Nhưng mà nhân tộc bằng vào lần chiến đấu này, cuối cùng thu được chốc lát thở dốc cơ hội, được xuống quá mức tụ họp toàn bộ còn sót lại binh lực. Với hủy diệt giả tử dập đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.